Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất, nhưng anh không thể ăn cay được, thật sự là rất đáng tiếc đó. Nhìn nước súp màu đỏ trong chén của cô, hắn trầm mặc dùng thìa từ trong chén của cô múc ra một muỗng canh, nếm từ một miếng. Triệu Hiểu Đông ở bên cạnh lặng lẽ chú ý hai người bọn họ rồi cười lạnh. Sạch sẽ như vậy cũng không ngại dơ bẩn sao? Niệm Tình rộng rãi đem chén của mình đẩy tới trước mặt của Minh Thiên Tằng. Nếu như anh thích thì uống nhiều một chút. Rồi tiếp đó lại lớn tiếng kêu: Chú Triệu à, có thể thêm một chén canh cay tới hay không ạ? Không thành vấn đề nha. Chú Triệu cũng là người nhiệt tình, hơn nữa thích nghe được người khác nói nước canh của ông rất ngon, vì vậy tự mình đến phòng bếp giúp bọn hắn múc một chén canh. Minh Thiên Tằng rất lịch sự uống canh. Niệm Tình ngồi ở bên cạnh hăng hái rồi rào nhìn hắn, không ngừng cất tiếng hỏi: Như thế nào hả? Em không gạt anh chứ? Minh Thiên Tằng khóe miệng nâng lên, nụ cười hiếm thấy kia đã trả lời cho cô. Lúc rời khỏi tiệm mì, chú Triệu không ngừng kêu bọn họ về sau thường đến, còn Triệu Hiểu Đông chẳng biết đã sớm rời đi đâu mất. Khi còn bé, nhà em còn chưa được xem là rất giàu có. Khi đó liền mơ ước, nếu như có thể ngày ngày được ăn mì gà trong tiệm của chú Triệu, chính là chuyện hạnh phúc nhất đó. Niệm Tình mỉm cười nhớ lại. Chú Triệu vất vả là chăm sóc cho em. Mỗi lần em tới ăn mì, đều cho em một chén đầy. Canh cay muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Em thích mì gà ở đây, còn người thì sao hả? Hắn tự như không có sợ hãi mà cất tiếng hỏi. Cũng thích. Chú Triệu nổi tiếng là người tốt, được một người xung quanh yêu mến đó. Còn Hiểu Đông là bạn rất thân của em. Tiệm ăn này còn là nơi tạo ra thiên hạ đệ nhất mỹ vị nha. Cô nói xong vẻ mặt hưng phấn, đồng thời phát hiện biểu cảm của Thiên Minh Tằng so với bình thường hơi khác. Trong tròng mắt đen lạnh lùng một ít ánh sáng mờ ảo, làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Niệm Tình lặng lẽ quan sát hắn. Khi ánh mắt của hắn quay lại đối diện với cô, thì bởi vì rình coi bị bắt tại trận, mặt của cô có hơi hồng, nhưng rất nhanh che giấu được. Em đã mời khách qua đường rồi, nhân tình này coi như là xong nha. Em rất gấp phủi sạch quan hệ với anh như vậy sao? Hắn lại lộ ra biểu tình tươi cười trào phúng, nhưng lần này là trong tươi cười có thêm một chút sự ấm áp. Mà đúng rồi, lớp toán học hôm nay anh có nghe hiểu không? Cô bất chợt hỏi. Tại công thức thầy nhắc tới kia em cảm thấy hơi lạ. Đó là từ suy diễn của một vị toán học nước Pháp. Em không có xem qua, lao cách mặc sức tưởng tượng sao? Nghe nói trong quyển sách kia, bởi vì có một chút lý luận không được các nhà số học khác đồng tình, cho nên sách cũng không được xuất bản, không có cơ hội thấy nha. Có muốn đọc không? Cái vấn đề này hắn hỏi mang đậm tính chất trêu đùa. Thế nhưng đôi mắt của cô lóe sáng lên. Nghe nói anh có một kho sách nhỏ có đúng không? Có thể cho em mở rộng kiến thức một chút không hả? Hắn cất tiếng cười nhạt. Ở kho sách nhỏ của Thiên Tằng, Niệm Tình hoàn toàn không chú ý hình tượng mà nằm ở trên mặt thảm. Trong tay cầm một quyển sách viết về vi phân và tích phân mà đọc say sưa, còn bất chợt lén lén cười ra tiếng. Ngồi ở trước máy vi tính, Minh Thiên Tằng không nhịn được quay đầu hỏi cô. Xem vi phân và tích phân lại còn có thể vui vẻ được như vậy sao? Đúng vậy nha, sách hay làm cho tâm tình thật là vui vẻ. Chẳng lẽ anh không như vậy sao? Cô ngồi xếp bằng may mắn ở trên mặt đất, giang hai cánh tay ra nói. Minh Thiên Tằng à, anh có như vậy là một kho tàng quý giá. Vậy thì mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ cười ra tiếng mấy đúng đó. Đúng là ngu ngốc. Hắn cười nhặng một tiếng, lấy ra một trang giấy vừa mới viết xong rồi ném xuống trước mặt của cô. Đề bài này có thể giải được không? Cô nhận lấy giấy nhìn một chút rồi vui mừng kêu lên. Đề bài thật là lợi hại nha. Biết thế nào cũng tìm được đồ tốt từ chỗ của anh mà. Đề bài lợi hại như vậy là anh ra sao? Là Win Thompson vừa mới gửi email cho anh. Hắn lại ném một cây viết đến trước mặt của cô. Là Thompson tiên sinh? Là người năm ngoái đạt giải thưởng Nobel toán học sao? Anh làm sao mà quen biết ông ấy chứ? Niệm Tình vừa dài đề vừa than thở hỏi. Cuộc thi Olympic toán học năm ngoái, ông ấy chính là khách quý trao giải. Minh Thiên Tằng chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, cùng cô ngồi trên thảm, nghiêng đầu nhìn cô dài đề. Một hơi làm 5 phút đồng hồ, Niệm Tình tốc độ chậm lại. Để có bẫy, giống như cất giấu bí mật mà em không biết. Cô bắt đầu cau mày. Hắn thần bí cười cười. Em làm sai phương hướng rồi. Lúc đến bước thứ 3 thì nên dùng định luật Randa. Nếu như không thì không có cách nào chính xác đoán được đến bước thứ 4. Nói rồi cánh tay của hắn vòng qua thân thể của cô, lấy đi cây bút trong tay cô. Thật nhanh ở vị trí cô đã tính toán xóa, sửa lại một chút con số. Bởi vì thân thể quá gần, cằm của hắn cơ hồ là tựa ở trên vai cô. Hơi thở ấm áp hòa với tiếng tim đập, đột nhiên làm họ cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương, dường như chỉ có hai người ở trên thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net